Tiên ma đồng tu, chương 11 tu luyện, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bình thường kiếm giống như là do 5 cái tạo thành bộ phận, theo thứ tự là chuôi kiếm, phần che tay, thân kiếm, kiếm nhận cùng mũi kiếm. Diệp Tiểu Xuyên theo thạch bích lỗ khảm trong gầy xuống đồ chơi, chính là chuôi kiếm cùng phần che tay, nó là không có thân kiếm, cầm ở trong tay lòng bài tay lớn nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn từ trên xuống dưới tỉ mỉ dò xét một phen cái này chuôi kiếm, cái này phần che tay ra cũng không có thân kiếm bẻ gãy hoặc là bị nhổ bộ dạng, tiếp lời chỗ bình bình chỉnh chỉnh tựa hồ nguyên bản cũng chỉ là một cái chuôi kiếm, chế tác người của nó cũng không có cân nhắc đến muốn đem nó đặt tại trên thân kiếm. Cái gì đồ chơi nha? Giấu sâu như vậy ta còn tưởng rằng là một cây tuyệt thế thần binh đâu, thế nào là một cái như vậy chuôi kiếm. Trêu chọc ta chơi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trải qua hắn phản phục nghiên cứu, xác định cái đồ chơi này tuyệt đối không phải thần binh lợi khí gì, trong lòng là vừa tức vừa giận oán hận đem chuôi kiếm vứt xuống một bên. Tức giận về sau, hắn liền đem tất cả tâm tư một lần nữa đặt ở trên thạch bích có khắc tu chân trên điển tịch. Hắn tuy nhiên không thích tu chân luyện đạo, chán ghét chính đạo môn trong phái khuôn sáo, nhưng mấy năm qua này, chính mình rất nhiều nối khố đồng bọn cũng đạt đến tầng thứ 5 ngự không khống vật cảnh giới, duy chỉ có chính mình còn dừng lại tại tầng thứ 4 thần hải cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay tu chân giới chính đạo cùng ma giáo, phần lớn hình thành tại 4.000 năm trước kia có một đạo hệ thống đẳng cấp tổng cộng chia làm 10 tầng. Theo thấp đến cao theo thứ tự là thổ nạp, đạo khí quy nguyên, thần hải, khống vật nguyên thần, xuất khiếu, linh tịch thiên nhân, trường sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này tầng thứ 4 thần hải cảnh giới chính là đà thông trong thân thể thần môn, gen cai hai cái trọng yếu huyệt đạo, đem trong cơ thể chủ yếu kinh mạch nối thành một mảnh chân nguyên trong người kinh mạch trong có thể tự hành lưu chuyển tại phàm trần trên giang hồ. Cái này là đà thông hai mạch nhâm đốc tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng ở tu chân giới, cái này còn không có nhập lưu. Chính thức bước vào tu chân giới chính là tầng thứ 5 khống vật cảnh giới, chỉ có đạt tới tầng này cảnh giới, mới có thể khống chế pháp bảo, ngự không ngàn dặm, hơn nữa tuổi thọ cũng sẽ gia tăng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu tu chân giả bị kẹt tại tầng thứ 4 vài thập niên đều không thể tiến thêm một bước. Diệp Tiểu Xuyên 2 năm trước thì đạt đến thần hải cảnh giới, thế nhưng hết lần này tới lần khác cái này tầng 5 khống vật cảnh giới, nhượng hắn rất nhanh đau đầu. Đều muốn khống vật không chỉ là cố gắng cùng thiên phú quyết định, chủ yếu nhất hay là một khi đốn ngộ cảm ngộ thiên địa tạo hóa cùng với cùng thiên đạo lý giải trình độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên cả ngày lười biếng không tu luyện âm dương càn khôn đạo, hôm nay nhìn thấy trên thạch bích cổ xưa điển tịch tâm tư lập tức liền hoạt bát. Mà bắt đầu, gocchuyenaudio.com, thầm nghĩ không chuẩn năm đó Thương Vân dòng dõi một đại tổ sư Thương Vân Tử chính là từ nơi này trên thạch bích lĩnh ngộ ra tuyệt thế thần công, chính mình chỉ cần siêng năng luyện tập khẳng định cũng có thể trở thành như tổ sư như vậy phong cách nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ trước đến nay lười biếng cái này chỉ Thương Vân Sơn chuột bự, vì phong cách tư thế, rốt cục bắt đầu chăm chú tu luyện. Đối mặt với thạch bích khoanh chân ngồi xuống, căn cứ phía trên thâm ảo văn tự, bắt đầu điều động chân khí trong cơ thể. Chẳng qua là, hắn quên một sự kiện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này trên thạch bích điển tịch công pháp, chữ chữ như cơ, những câu ẩn chứa vô thượng thiên đạo, làm sao có thể là hắn loại này tu vi thấp đệ tử có thể trực tiếp quan sát tu luyện. Âm dương càn khôn đạo chẳng qua là từ nơi này chút văn tự trong diễn biến mà đến một loại tu chân pháp môn, đã là uy lực ngập trời, huống chi là thông thiên văn tự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên tu vi quá thấp căn cơ bất ổn, tùy tiện tu luyện trên thạch bích điển tịch vô cùng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Lúc mới bắt đầu chỉ ngồi xuống một canh giờ cảm giác lấy được ích lợi nhiều, hai ngày này cho Vân Khất U độ khí hao tổn chân nguyên, không chỉ có đều khôi phục hơn nữa chân nguyên tựa hồ so trước kia còn thâm hậu rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên vui mừng quá đỗi, thầm nghĩ chỉ cần dựa theo trên thạch bích điển tịch tu luyện, không cần 10 ngày nửa tháng, đoán chừng chính mình có thể đạt tới tầng thứ 5 ngự không khống vật cảnh giới. Nghĩ thông suốt điểm ấy, 2-3 miếng ăn hết cô lỗ chim đưa tới bữa tối về sau liền tiếp theo tu luyện. Đã đến đêm khuya chỉ thấy trong bóng tối, Diệp Tiểu Xuyên một thân một mình khoanh chân đối mặt với thạch bích nhắm chặt hai mắt trong tay thỉnh thoảng biến ảo thủ ấn, dẫn đạo chu vi linh khí tiến vào thân thể của mình kinh mạch ở trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mỗi khi chu vi linh khí thông qua lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể một phân, hắn cũng cảm giác được chu vi lạnh lẽo thấu xương liền ít đi một phần, thời gian dần trôi qua cũng cảm giác được tựa hồ chính mình không lạnh, thân thể ôn hòa, như tắm gió xuân. Diệp Thiểu Xuyên trong nội tâm hô to, cái này điển tịch quả nhiên lợi hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì vậy, hắn không chút khách khí ra tốc dẫn đạo linh khí tiến vào trong thân thể. Điển tịch vô cùng thâm ảo, mà cái này luân hồi phong phía sau núi lại là linh khí dồi dào chi địa. Diệp Thiểu Xuyên tu vi đạo hạnh muốn lên trời không có cửa đâu cưng, bỗng nhiên trào vào khổng lồ linh lực, thật sự là một kiện cực kỳ hung hiểm sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh hắn liền phát hiện, dũng mãnh vào trong cơ thể kinh mạch bên trong linh khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng bành trướng, mà trong cơ thể hắn kinh mạch cũng làm không rộng lắm. Giống như là một cái bình nhỏ, chỉ có thể trang nhiều như vậy thủy, nhưng khi cái chai đầy về sau còn tiếp tục hướng bên trong tưới, thủy sẽ tràn ra tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tu chân giả cũng rất rõ ràng, đều muốn tăng cường tu vi, trước hết muốn mở rộng kinh mạch cố bản bồi nguyên. Kinh mạch là lòng sông, chân nguyên linh lực là nước sông, phải lòng sông đầy đủ rộng mới có thể để cho càng nhiều nữa nước chảy trôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com. Diệp Thiểu Xuyên trước kia là minh bạch đạo lý này, hắn sư phụ Túy đạo nhân đối với hắn cũng đã từng nói qua không chỉ một lần. Đáng tiếc hắn hôm nay hưng phấn hơi quá, tăng thêm linh khí nhập vào cơ thể về sau thân thể ấm áp vô cùng thoải mái, liền quên cái này mảnh vụn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi hắn phát hiện cảnh giác thời điểm, thì đã trễ. Trong cơ thể hẹp hòi kinh mạch bên trong những cái, kia bành trướng linh lực bắt đầu táo bạo đứng lên, đánh thẳng vào hắn kinh mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong nháy mắt mấy cái tiểu kinh mạch đã bị trùng kích phá thành mảnh nhỏ, một khi có kinh mạch nghiền nát hoặc là bế tắc trong cơ thể linh khí liền không cách nào tự hành vận chuyển. Diệp Thiểu Xuyên chỉ cảm thấy toàn thân như muốn nổ tung giống như, nghiêm nghị kêu thảm một tiếng, một ngụm tinh huyết phun tới. Trong cơ thể kinh mạch đứt gãy bế tắc vô số, linh khí phá tan kinh mạch về sau trực tiếp chảy ngược nhập hắn lục phủ ngũ tạng, đau đớn kịch liệt lập tức truyền khắp quanh thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiểu Xuyên trong nội tâm thầm hô, mạng ta xong rồi, ca còn là Sử Nam, ý nghĩ này vừa mới truyền quá, chớp mắt cả người hắn té xỉu trên đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật vừa đúng lúc này ngụm tiên huyết vừa vặn phun tại ban ngày bị hắn vứt bỏ tại nơi hẻo lánh chính là cái kia cổ xưa trên chuôi kiếm. Kiếm kia chui phảng phất bọt biển giống như, đem nhiễm máu tươi trong nháy mắt toàn bộ hấp thu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau một lát một đạo nhu hòa thanh quang chậm rãi tại tư quá nhai này ngăm đen sườn đồi thượng phát sáng lên. Chỉ thấy tại hấp thu Diệp Thiểu Xuyên máu huyết về sau, nguyên bản cổ xưa chui kiếm, chậm rãi ngưng kết ra một đạo như thực chất giống như thân kiếm, dài ước chừng 3 xích 7 tấc, trên thân kiếm bức đầy cổ xưa chữ khắc trên đồ vật đồ án. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ung dung huyền thanh sắc quang mang, theo trên thân kiếm kia chữ khắc trên đồ vật đồ án trong phát ra. O-O-O-N-G, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần bí cổ kiếm bỗng nhiên trên mặt đất rung động vài cách phát ra phía sau rất nhỏ ông ông thanh, ngay sau đó, chuôi này thần bí cổ kiếm vậy mà bay lên, hư huyền tại hôn mê ngã xuống đất Diệp Thiểu Xuyên hướng trên đỉnh đầu 3 xích khoảng cách. Theo thân kiếm chữ khắc trên đồ vật thượng phát ra huyền thanh sắc quang mang, giống như xúc tu giống như chậm rãi chảy vào Diệp Thiểu Xuyên trong thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên bản bởi vì kinh mạch nổ tung, khí tức tan giả dẫn đến sắc mặt tái nhợt Diệp Thiểu Xuyên, tại hấp thu này cổ quái huyền thanh sắc quang mang về sau, sắc mặt dần dần hồng nhuận. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.